Ngu Dại độc phi không dễ chọc. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hạ thật là Hạ Hạ sao? Lão nhân tựa hồ có thể nghe được cháu gái kêu gọi giống nhau, sắc mặt lập tức trở nên kích động. Chính là bên cạnh A Di không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, một bộ hoảng sợ nhìn lão nhân. Hạ Hạ, ngươi thật sự đã về rồi. Hạ Hạ, thật là ngươi sao? Mục Thanh Ca vành mắt đỏ lên. Gia Gia, là ta đã trở về. Ở nàng ấn tượng bên trong Gia Gia chưa từng có như thế thất thố quá. Thật giống như hắn thật sự phi thường sủng ái cái này cháu gái giống nhau. Làm Mục Thanh Ca tâm ấm áp. Giờ khắc này nàng cảm giác nàng thật sự được đến Gia Gia sủng ái. Cảm giác được trước kia hết thảy tựa hồ đều là giả. Hạ Hạ, lão nhân kích động hướng Mục Thanh Ca phương hướng đi rồi vài bước. Tuy rằng hắn nhìn không tới cháu gái, nhưng là hắn biết nàng liền đứng ở nơi đó. Chính là lão nhân đi qua vài bước lúc sau lập tức liền dừng lại. Nguyên bản lệ nóng doanh trong hốc mắt cũng ở trong nháy mắt thay đổi. Tựa hồ vừa rồi kích động đều là giả, trở nên như vậy bình tĩnh cùng nghiêm túc. Mục Thanh Ca nhìn thay đổi mặt Gia Gia, thần sắc cũng thay đổi một chút. Chỉ nghe Gia Gia lãnh khốc gần như vô tình nói vang lên. Người trở về làm cái gì? Người thuộc về bên kia, không thuộc về bên này. Người đi đi, Hạ Hạ, về sau không bao giờ đã trở lại, nơi này. Lão nhân nhẫn tâm quay người đi, như cũ lãnh khốc thanh âm truyền đến. Nơi này không hề là nhà của ngươi, ngươi đi đi. Mục Thanh Ca thần sắc đột nhiên biến đổi, quả nhiên, Gia Gia là biết đến, Gia Gia nguyên lai cái gì đều biết, nàng biết nàng sẽ xuyên qua đến cổ đại, chính là vì cái gì đâu. Mục Thanh Ca không rõ nhìn Gia Gia thanh âm, Gia Gia, vì cái gì, chỉ tiếc lời nói còn không có nói xong. Liền một cổ lực lượng muốn đem chính mình cấp kéo về đi, giống như thân hãm một cái lốc xoáy bên trong. Gia Gia, Mục Thanh Ca chỉ có thể cuối cùng đối với cái kia già nua thân ảnh kêu. Mục Thanh Ca trước sau đều không có nhìn đến quay người đi lão nhân đã rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Ít, sương khói, Phong Viên, Phong Ngâm còn có Mặc Ngôn bốn người quỳ trên mặt đất, Lăng Phong, Hoa Trì, Triển Hạo đều đứng ở một bên. Mục Thanh Ca tái nhợt không hề huyết sắc dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực, cơ hồ liền hô hấp đều không có, thân hình cũng từ ấm áp dần dần liền lạnh, Phượng Tuyệt Trần lại trước sau ôm nàng không buông tay, hung hăng cắn nàng cổ. Mục Thanh Ca, người nếu dám chết, bổn vương liền giết sạch những người này, hủy thiên diệt địa, làm khắp thiên hạ người đều cho ngươi chôn cùng. Mục Thanh Ca, ngươi để ý người, bổn vương sẽ một đám tra tấn chết, ngươi nếu là dám chết. Ngươi nếu là dám chết, bổn vương lên trời xuống đất đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Tuyệt Trần gặm cắn nàng tái nhợt không có chút máu đôi môi, thẳng đến nhìn đến nàng môi bị huyết nhiễm hồng, thêm đỏ bừng sắc thái. Lăng Phong gắt gao nắm trường kiếm, mơ hồ có thể nhìn đến hắn run rẩy tay, trắng bệch mặt, còn có đáy mắt tàn nhẫn cùng thù hận. Sương khói đôi tay chống mặt đất quỳ trên mặt đất, có thể nhìn đến nàng nước mắt không tiếng động suy sút trên mặt đất. Cái loại này vô lực, tái nhợt mang theo vô pháp ức chế thống khổ, nếu không phải nàng, tiểu thư căn bản là không có khả năng như vậy, biết rõ tiểu thư thân thể không được, nàng lại không có nhiều hơn quấy nhiễu, từ tiểu thư hôn mê suốt 3 ngày, xương khói tâm cũng giống như là đã chết giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoa Trì như cũ còn không dám tin tưởng cái kia nữ tử cứ như vậy bị đại phu phán tử hình. Hoa Trì còn nhớ rõ mới gặp nàng thời điểm, cái loại này phong hoa tuyệt đại diện mạo, cùng với phi dương thần sắc, nàng có thể cứu sống thiên hạ mọi người, lại duy độc không thể cứu chính mình, đây là y giả vĩnh viễn vô pháp cứu vớt vận mệnh sao? Hoa Trì thẳng tắp quỳ xuống, Triển Hạo đến nay cũng vẫn là không thể tin được trước mặt đã phát sinh hết thảy, cái này nổi danh thiên hạ Trích Tiên Bán Hạ. Cái kia bị hoàng thượng tự mình sách phong tướng phủ đại tiểu thư Thụy Dương quận chúa hiện giờ liền tái nhợt chết ở chỗ này, Triển Hạo chau mày không dậy nổi. Hắn có thể cảm giác được trên giường người nọ bi thống còn có phẫn nộ. Hắn nguyên tưởng rằng cửu vương gia là cái lãnh khốc vô tình người, không nghĩ tới đối Thanh Ca tiểu thư lại là dùng tình như thế sâu. Hãy còn nhớ thấy hắn đệ nhất mặt thời điểm, liền nhìn đến hắn vẻ mặt sốt ruột trực tiếp chạy về phía Mục Thanh Ca. Suốt một ngày một đêm hắn đều chưa từng chợp mắt uống qua một giọt thủy, mỗi cái tới xem qua đại phu chỉ cần nói ra không cứu nói, như vậy cái kia đại phu cũng đi cho nàng chôn cùng, ngắn ngủn trong một đêm, đã có không dưới 10 vị đại phu chết thảm ở chỗ này. Triển Hạo xem qua hắn lãnh khốc vô tình khuôn mặt, đây mới là chân chính trong truyền thuyết cửu vương gia. Đương kim cửu vương gia cũng chỉ có đối thượng Thanh Ca tiểu thư mới có thể như thế ôn nhu đi, chính là hiện giờ. Triển Hạo nhìn hắn trong lòng ngực không hề sinh cơ Mục Thanh Ca, chẳng lẽ trời cao thật sự muốn thu đi Mục Thanh Ca tánh mạng sao? Tốt như vậy một nữ nhân, Phượng Tuyệt Trần đã như vậy ôm Mục Thanh Ca một ngày một đêm, hắn có thể cảm giác nàng lạnh lẽo thân hình, có thể cảm giác nàng hơi thở càng ngày càng nhỏ, có thể cảm giác được chính mình tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca lạnh lẽo cái trán, sau đó đem nàng ôn nhu buông cho nàng đắp chăn đàng hoàng, cẩn thận rồi lại ôn nhu làm tốt sở hữu sự tình. Chỉ là không nghĩ tới xoay người lúc sau Phượng Tuyệt Trần liền hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, phong giống nhau tốc độ trực tiếp rút ra bên cạnh trường kiếm đối với quỳ trên mặt đất xương khói mặt vô thần sắc quỳ gối nơi đó, cũng không để bụng cổ gian lạnh băng trường kiếm, đối mặt như thế mãnh liệt sát khí, xương khói lại rốt cuộc không có sợ hãi. Phong Ngâm đương trường biến sắc, đột nhiên kêu lên, vương gia, rồi lại không biết nên nói chút cái gì, chuyện này thật là xương khói sơ sẩy. Mà Phong Ngâm cũng đã sớm biết chỉ cần Thanh Ca tiểu thư có cái ngoài ý muốn, như vậy vương gia đầu tiên muốn giết người đó là xương khói, mà vừa rồi vương gia cũng đã nói, bọn họ một đám đều trốn không thoát, nhìn vương gia thị huyết hai tròng mắt, hiện giờ vương gia chỉ sợ ai nói đều nghe không vào đi. Bổn vương như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại một lần làm bổn vương thất vọng, xương khói, bổn vương muốn ngươi gì dùng. Nói trong tay trường kiếm liền động. Xương khói cổ đều cấp vết cắt, huyết lập tức liền phun tới. Vương gia, Phong Ngâm hiện giờ rốt cuộc bất chấp chính mình thân phận cư nhiên duỗi tay trực tiếp bắt được sắc bén trường kiếm chính là không cho nó chém rớt xương khói cổ. Xương khói đột nhiên nhìn về phía Phong Ngâm. Vương gia, ngài nếu là muốn sát xương khói, liền trước giết thuộc hạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể nhìn xương khói chết ở chính mình trước mặt, tuyệt đối không thể. Phong Ngâm. Xương khói thất thanh kêu lên, chính là cổ thương quá nặng, ngay cả nói chuyện đều cảm thấy có chút đau, xương khói như thế nào đều không có nghĩ tới Phong Ngâm cư nhiên sẽ vì chính mình đối thượng vương gia. Mà hiện giờ Phượng Tuyệt Trần đã hoàn toàn mất đi lý trí. Các ngươi một đám đều trốn không thoát, bổn vương sẽ một đám đưa các ngươi lên đường. Phượng Tuyệt Trần lạnh băng không hề cảm tình nói ở mỗi người bên tai vang lên, chấn đến người tâm đều là run. Phượng Tuyệt Trần lãnh đồng đảo qua mỗi người thân thể, liền giống như dao nhỏ giống nhau trực tiếp thọc vào bọn họ thân hình bên trong. Vương gia, xương khói không có bảo vệ tốt tiểu thư chết cũng không tiếc, nhưng là chuyện này cùng Phong Ngâm đám người không có quan hệ, còn thỉnh vương gia bỏ qua cho bọn họ, xương khói tự nhiên tự sát mà chết. Xương khói từ trong lòng lấy ra chùy thủ, nhắm ngay chính mình yết hầu chỗ. Xương khói, Phong Ngâm xoay người nhìn nàng động tác. Phượng Tuyệt Trần cười lạnh không có nửa điểm cảm tình, thật giống như xương khói là cái hoàn toàn không tồn tại người giống nhau, dù cho theo hắn 10 năm cũng chưa từng ở hắn đáy lòng từng có nửa điểm để ý, nếu là lấy trước xương khói sẽ để ý, nhưng là nàng hiện tại đã không ngại, bởi vì nàng tâm đã bị tiểu thư che đến ấm áp, không ngại người khác đối nàng lạnh băng. Quảng cáo, cách chương.